Chương 90 nha đầu, hì hì, ngươi phá hư quy củ nha. Âm thanh kia rất nhỏ, có điểm giống âm thanh của nữ nhân nhưng lại không hoàn toàn giống như. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng không ngọn nguồn nhớ tới lúc đầu hô lên hỷ thần nữ nhân chân nhỏ, nàng cũng là loại âm thanh này. Khi Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác đầy mặt đề phòng từ trong phòng đi tới sân nhỏ thời điểm, liền nhìn đến ở phòng ở bên trái trên vách tường bám lấy một cái đầu nhỏ. Một cái nhìn lên chỉ có 5-6 tuổi tóc vàng tiểu nha đầu giờ phút này treo ở cao cao trên đầu tường, hì hì nhìn lấy bên trong, trên đầu nàng dùng dây đỏ buộc lên tới bím tóc sừng dê lại vểnh lại cao, màu đỏ. Khi Lý Hỏa Vượng nhìn đến trên đầu nàng dây đỏ thời điểm, trái tim lập tức mạnh mà nhảy một cái, đứa nhỏ này chẳng lẽ liền là Tịch Nguyệt thập bát, nhìn lấy nha đầu kia còn ở cái kia ha ha cười lấy, Lý Hỏa Vượng suy tư chốc lát một lát sau chậm rãi mở miệng hỏi, ta phá hư quy củ. Ngươi cũng không có so với ta tốt đi nơi nào, ban đêm không phải không cho phép ra cửa sao? Ngươi vì sao còn ở bên ngoài? Ta là trẻ con a, người lớn các ngươi không thể đi ra, chúng ta tiểu hài đương nhiên có thể ra tới đùa nghịch. Đối mặt Lý Hỏa Vượng mấy người, đứa bé kia cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Nàng đem đầu hướng về bên cạnh xê dịch, tiếp lấy cười hì hì tiếp tục nói ra, ngươi nếu có thể cho ta đường ăn, vậy ta liền không nói cho người khác. Mà nhìn đến tiểu hài này đầu dịch chuyển vị trí, những người khác lập tức trợn to hai mắt, Ngô gia đại viện tường cực kỳ cao, tối thiểu nhất có 2 trượng, mà nữ hoa này cư nhiên như thế thoải mái mà ở đầu tường di động, nói cách khác nàng cũng không phải là đạp lấy cái thang, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy đầu nho nhỏ kia, còn có đầu kia phía dưới bụi bẩn một khối tường cao, hắn làm sao đều không thể tưởng tượng ra, một cái có bình thường đầu nhỏ hài tử. Thân cao 6 mét là cái cấu tạo thân thể ra làm sao, bỏ que, hì hì, ngươi đến cùng là cho không cho ta đường a. Ngươi nếu như không cho, ta nhưng kêu người. Trên mép tường tiểu nữ hài còn đang nói lấy, cho, đương nhiên cho, đừng nóng vội a, đường ta hiện tại không có cầm, tổng muốn trước đi cầm không phải, Lý Hỏa Vượng theo lấy lời của nàng nói đi xuống sau. Ngay sau đó nghiêng người hướng về phía bên cạnh cẩu hoa thấp giọng dặn dò lấy cái gì. Nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, cẩu hoa trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng là khi Lý Hỏa Vượng đem đạo linh nhét vào trong ngực hắn sau, cẩu hoa cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, xoay người hướng về trong phòng đi tới, tốt, hắn đi lấy đường đi, trước chờ một chút đi, rảnh rỗi nhàm chán, chúng ta tán gẫu a, tốt a, ta thích nói chuyện phiếm. Nữ hoa kia lộ ra vô cùng ngây thơ, đối mặt cái này địch ta không rõ đồ vật, Lý Hỏa Vượng ngữ khí vô cùng hòa hoãn. Ngươi là con cái nhà ai a? Làm sao trước đó ở đầu thôn không thấy ngươi a? Ta cũng không biết ta là nhà ai bé con, bọn họ đều nói ta là táo gia hài tử, nhưng ta rõ ràng cùng cái kia dáng ở trên tường táo gia giống như không hề giống. Nữ hoa đáp trả, ồ, ngươi cùng táo gia không giống sao? Ta nhìn ngươi không phải rất giống táo gia, đều như thế thích ăn đường. Ta còn nhớ rõ trước kia tế táo quân thời điểm, ông ta đều phải hướng hắn chân dung trên miệng bôi bánh ngọt. Lý Hỏa Vượng đang nói chuyện lúc, tay phải lặng yên không một tiếng động đáp sau lưng thẻ tre màu đỏ phía trên. Nữ hoa kia đỉnh đầu bím tóc sừng dê theo lấy nàng lắc đầu không ngừng mà qua lại đong đưa. Ngươi người này tận nói mò, táo da rõ ràng dài 4 đôi mắt có 5 cái tay, hơn nữa hắn còn không có dài chân. Ngươi nhìn ta điểm nào giống nó, nghe lấy đối phương không chút tâm cơ nào ra những lời này. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cái này nhưng cùng bọn họ trong lòng táo gia hoàn toàn không phải một chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi mù biên a. Táo gia sao có thể dài 5 cái tay, hơn nữa hắn không có dài chân, đi đường như thế nào a? Nghe đến Lý Hỏa Vượng cố tình chất vấn, nữ đồng kia lập tức gấp, ta như thế nào là mù biên, ta tận mắt nhìn thấy, lại nói ai nói không có chân liền không thể đi đường. Táo gia hắn rõ ràng có thể để cho bản thân ruột đỏ từ rốn chui ra ngoài khi chân a. Nàng vừa dứt lời, tường một bên khác truyền tới cẩu hoa dọa đến gần như sắp muốn khóc lên âm thanh. Lý sư huynh, cái này nha đầu chết tiệt kia căn bản không có thân thể. Nàng liền thừa lại một cái đầu, sư một thoáng, đầu nữ hoa kia trong nháy mắt co đến dưới tường đi, ngay sau đó truyền tới cẩu hoa cái kia thê thảm đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, ngươi dao động chuông a. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng, nhanh chóng xông hướng Ngô gia cửa đại viện. Khi bọn họ đi tới tường mặt khác một bên thì liền nhìn đến trung lẫy bảy cẩu hoa đang tại kêu khóc lấy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, quần đều đã ướt đẫm. Lý Hỏa Vượng nhìn chung quanh một chút chu vi đen như mực ngõ nhỏ, đi tới cẩu hoa bên người, một nắm đem hắn tóm lên tới, đoạt về bản thân chung. Đừng đập. Mau nói. Vừa mới đầu kia chạy đi đâu? Nhìn đến cẩu hoa run run rẩy rẩy ngón tay hướng về phía đông chỉ đi, Lý Hỏa Vượng đem hắn quăng ra, một tay nhấc kiếm một tay nâng lấy đèn lồng liền đuổi tới. Chu vi hết thảy ở dưới hoàn cảnh đen kịt, đều phản phất biến thành quái vật ăn người, ở hắc ám cùng ánh đèn tầm đó dương nanh múa vuốt, nhưng một đường chạy như điên hồi lâu, Lý Hỏa Vượng cũng không có đuổi kịp đầu nữ hoa kia, ngược lại đi tới trong một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn lên tựa hồ đều đến cuối thôn, nơi xa liền là rừng trúc. Không có bất kỳ phát hiện nào, Lý Hỏa Vượng âm thầm mắng một câu, xoay người liền hướng về nâng lấy đèn lồng chạy tới những người khác tụ hợp. Mặc kệ nha đầu kia là cái gì, nhưng trên cơ bản có thể suy đoán, nó dù cho không phải Tịch Nguyệt Thập Bát, cũng cùng Tịch Nguyệt Thập Bát có quan hệ mật thiết, bản thân không có tìm nhầm, Tịch Nguyệt Thập Bát liền ở nơi này. Khi Lý Hỏa Vượng đi vào những cái kia đèn lồng trước mặt thì, lập tức sửng sốt, những người kia đều là đồng bạn của bản thân, nhưng là bọn họ đều đứng tại nguyên chỗ. Nâng lấy đèn lồng thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, đồng loạt đưa lưng về phía bản thân, các ngươi đang làm gì đó? Lý Hỏa Vượng cảnh giác lui lại nửa bước, nắm chặt trong tay đạo linh, hắn lời này mới vừa hỏi ra, tất cả mọi người đồng thời xoay người lại, mặt của bọn họ thay đổi. Mặt của tất cả mọi người toàn bộ biến thành mặt của nha đầu kia, những thứ này giống nhau như đúc mặt nữ đồng thời cười. Hì hì hì, ngươi lại phá hư quy củ a, ngươi không cho ta đường. Ta muốn nói cho những người khác đi, bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Linh linh linh linh. Tiếng chuông chói tai vang lên trong nháy mắt, những bóng người kia phản phất bị ánh sáng chiếu đến hắc ám đồng dạng, nhanh chóng biến mất, mà tiếng chuông chói tai ở trong bóng đêm không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người. Cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến sư huynh muội khác nhau nhau xông tới, bất quá lần này trên mặt của bọn họ không có lại đổi lên nữ hoa đầu, cẩn thận cùng bọn họ thẩm tra đối chiếu một phen. Chỉ có Thanh Phong quán đệ tử mới biết được tin tức sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những người này đều là thật. Lý Sư Huynh, làm sao vậy, vừa mới phát sinh sự tình gì? Không có gì, chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, đảo mắt một vòng chu vi hắc ám, không có bất kỳ dị thường gì sau, mang lấy những người khác đường cũ trở về. Nhưng mà ngay tại bọn họ vừa rời đi không lâu, một đôi mắt đỏ như máu từ trong bóng tối mở ra.